người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, Nham Thạch Rừng Chi Chiến kết thúc. Chương bắp kẹo tặng. 10 chương bắp cho 20k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Du ba, Du mời mình viếng thăm Thủy Quốc. Cái này ao đang suy nghĩ gì? Đột nhiên xuất hiện mời hoàn toàn chính xác để vừa có chút không có phản ứng kịp. Bất quá rất thú vị không phải sao? Mặc dù không biết ao đang giở trò quỷ gì, nhưng Kirigakureya, không cần hắn nói đánh giá một đều muốn đi đánh thẻ. Đây là nhất định, chỉ bất quá Iwichi hiện tại đầy trong đầu đều là Indora Chakra. Còn không có tâm tình suy nghĩ đánh thẻ sự tình. Bây giờ đối phương chủ động mời. Hoàn toàn chính xác có thể quất cái không đi Kirigakure một chuyến. Mặc kệ ao cùng Kirigakure muốn làm cái gì, cũng không đáng kể, trọng yếu là mình đi đánh cái thẻ. Bất quá bây giờ còn không có không? Trước giải quyết Indora Chakra vấn đề này đi. Nghĩ đến Iwichi mắt liếc thấy ao. Ngươi còn chưa đủ lấy đại biểu vụ ẩn a. Câu nói này để ao sắc mặt trở nên có chút bất an. Đây là cự tuyệt a. Chính đáng ao có chút hối hận mình mạo muội phát ra mời thời điểm. Iwichi lời nói xoay chuyển, nếu như các ngươi Mizuki tự mình cho ta phát ra mời, như vậy ngược lại không phải là không thể được đi. Nói lời này Iwichi chỉ là muốn thăm dò một cái. Ao là đang suy nghĩ gì? Mặc dù cự tuyệt, nhưng coi như không có mời Iwichi cũng giống vậy có thể đi Kirigakure không phải sao? Nhưng ao phản ứng lại làm cho Iwichi xác định ra hỏa này đang mưu đồ lấy cái gì. Ta đã biết, ao rất là nghiêm túc chăm chú ngẩng đầu nhìn Iwichi, ta về thôn về sau. Sẽ để cho chúng ta Mizuki đại nhân, tự mình cho Hokage đại nhân viết một phong thư. Chính thức mời Hokage đến thăm Thủy Quốc. Iwichi theo dõi hắn, cười nhạt một tiếng, như vậy ta liền đợi đến Mizuki đại nhân tin. Nói xong Iwichi nhìn thoáng qua Sai, đi thôi. Về Konoha, mà Konoha các ninja nhao nhao đi theo Iwichi rời đi. Đưa mắt nhìn Iwichi sau khi rời đi, Choyuro mới đi tiến lên đến ao bên cạnh hỏi, ao đại nhân, vì cái gì muốn đột nhiên mời Hokage đến Kirigakure đến? Ao cúi đầu nhìn thoáng qua Choyuro, Konoha Hokage lực lượng người cũng thấy đấy Choyuro nhẹ gật đầu. Ao bất đắc dĩ thở dài, loại lực lượng kia đơn giản liền như là quái vật đáng sợ. Nói xong ao có chút bất đắc dĩ, có một số việc không thể không hiện tại liền bắt đầu dự phòng, để tránh tương lai thật phát sinh thời điểm muốn làm cải biến đều trễ. Sa ẩn cùng Konoha liên minh toàn bộ giới ninja mọi người đều biết, mà Konoha Hokage đã đi qua Iwagakure, thậm chí còn giống như truyền ra cùng Iwagakure thông ra sự tình. Mặc dù không biết tình báo này là thật là giả, nhưng từ tình báo này bên trong cũng có thể thấy được, Nham ẩn Tsuchikage đối Hokage đều đã lấy lòng. Một khi Nham ẩn, Sa ẩn, Konoha ba cái thôn liên hợp lại cùng nhau, cái này sẽ là đủ để quét ngang toàn bộ giới ninja lực lượng. Mà vụ ẩn cho dù là liên hợp vân ẩn cũng không nhất định là đối thủ. Cho nên mời Iwichi viếng thăm Kirigakure cũng là vì về sau nếu quả như thật chuyện không thể làm, như vậy Kirigakure cũng có cơ hội gia nhập Konoha trong đội ngũ đi. Nghe ao nói những này, Choyuro mặc dù không thể hoàn toàn minh bạch, nhưng cũng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nơi này đồng thời đang tại tìm kiếm lấy Akatsuki ẩn thân chỗ nham ẩn. Kisuchi đang tại than thở. Một bên Akatsuchi nhịn không được hỏi, Kisuchi đại nhân, ngài vì cái gì thở dài? Kisuchi quay đầu nhìn hắn, Konoha Hokage cuối cùng giống như thật chặn lại vĩ thú ngọc, đúng không? Nghe vậy Akatsuchi gãi đầu một cái, ta không biết, lúc kia ta đã hôn mê. Nói xong một bên băng Kiba chau mày, mặc dù ta cũng không có thấy, nhưng hẳn là chặn lại. Không phải chúng ta không có khả năng còn sống ở chỗ này nói chuyện. Vĩ thú ngọc uy lực đều rõ ràng. Loại cấp bậc kia lực lượng, một khi thật bộc phát, Bọn hắn những này nham nhẫn đương thời vị trí, tuyệt đối sẽ bị lan đến gần. Căn bản không có khả năng còn sống. Kisuchi cắn răng, Konoha Hokage quá mạnh. Nguyên bản ta đối phụ thân đem Iwagakure tương lai phó thác tại Kurosuchi trên thân rất phản đối. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng chỉ có thể dạng này. Ngay cả vĩ thú ngọc đều có thể ngăn trở. Mặc dù không biết Iwichi là làm sao làm được. Nhưng chuyện như vậy ngẫm lại liền để người cảm thấy một trận hoảng sợ. Huống hồ Iwichi niên kỷ lại là như vậy tuổi trẻ. Để cho người ta rất khó tưởng tượng tại Iwichi sau khi thành niên. Lực lượng lại sẽ tăng trưởng đến mức nào? Vạn nhất người này có cái gì dã tâm? Giới ninja coi như thật sắp biến thiên. Nham nhẫn nhóm bầu không khí nặng nề. Một bên khác Vân Ẩn đám người. Đồng dạng cũng không có mảy may sống sót sau tai nạn vui sướng. Darui sắc mặt ngưng trọng. Samui thần sắc có chút phức tạp ngăn trở vĩ thú ngọc. Mặc dù không rõ ràng là cái gì vĩ thú thi phóng vĩ thú ngọc. Nhưng nếu như hắn thật chặn lại. Đây chẳng phải là so Raikik đại nhân còn mạnh hơn. Chấm ngoặc kép. Không. Mặc dù Hokage rất mạnh. Nhưng Raikik đại nhân cũng tuyệt đối không yếu hơn hắn. Darui phản bác Samui cách nhìn. Đối với cái này Samui không có lại tiếp tục tranh luận. Hôm nay tận mắt qua Konoha Hokage chiến đấu. Cái kia chiến đấu chẳng cảnh chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều để người khó mà quên. Thậm chí là cả đời ghi khắc. Xa xa xa nhận nhóm lúc này tựa hồ phát hiện cái gì. Darui liền vội vàng đem trong đầu sự tình dứt bỏ. Nhanh chóng hướng phía xa nhẫn phương hướng chạy tới. Lúc này, xa nhận nhóm tiến vào một cái đen kịt trong sơn động. Đâm đầu đi tới một cái sắc mặt tái nhợt. Thoạt nhìn cũng nhanh phải chết người. Người này, là Gaara. Trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt. Nhưng cặp mắt của hắn lại hết sức có thần. Tại Gaara trong cơ thể. Nhất vĩ Sukaku đang tại Gaara nói chuyện. Uy, người tuyệt đối không nên chết. Nghe Sukaku lời nói. Gaara rất kinh ngạc ngươi không phải một mực hy vọng ta chết à. Nói nhảm, bây giờ thì khác. Bản đại gia gặp khuất nhục nhất định phải trả trở về. Những cái kia tên đáng chết thế mà rút ra bản đại gia lực lượng. Đáng giận, thù này ta nhất định phải báo. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ báo thù à. Gaara sửng sốt một chút đương nhiên muốn. Có thể nghĩ về muốn Gaara căn bản không có làm đến. Lại chuyện như vậy năng lực. Vậy thì tốt. Từ giờ trở đi bản đại gia sẽ không ở dùng chakra quấy nhiễu ngươi. Thậm chí ta còn biết đem ta lực nhất cho ngươi mượn sử dụng. Chỉ yêu cầu ngươi một kiện. Chấm ngoặc kép. Gaara đột nhiên nâng lên. Ta đáp ứng. Chấm ngoặc kép. Akatsuki trước đó chỗ sơn động bị tìm tới. Gaara cũng bị xa nhận nhóm cứu ra. Nhưng những thôn khác ninja. Nhưng không có vận tốt như vậy. Bọn hắn tìm tới chính là mình thôn Jinchuriki thi thể. Jinchuriki chết. Nhưng vĩ thú nhưng không thấy. Vân ẩn, vụ ẩn, nham ẩn không biết đến tột cùng là Akatsuki làm. Vẫn là Konoha Hokage tại bọn hắn hôn mê thời gian bí mật lấy đi vĩ thú. Tóm lại nhiệm vụ của bọn hắn toàn bộ thất bại. Đào tẩu Obito, Konan, Nagato bọn người. Tại một nơi nào đó từ Kamui không gian bên trong đi ra. Đã khôi phục như cũ Obito nhìn xem sắc mặt tái nhợt Nagato. Cùng vẫn còn đang hôn mê bên trong Konan. Bại hoàn toàn. Obito mở miệng nói xong. Nagato sửng sốt một chút ngay cả thập vĩ vĩ thú ngọc cũng không có. Chết hắn a. Obito nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Quái vật kia. Thế mà ngay cả vĩ thú ngọc đều có thể ngăn trở. Nói xong Obito âm thầm nhìn thoáng qua Nagato. Dạng này lực lượng kinh khủng. Tại Obito trong trí nhớ cũng chỉ có một người cũng có được loại lực lượng này. Nhưng người này đã chết. Có lẽ hẳn là cải biến một cái kế hoạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.